Trên thực tế đại đa số bọn họ chưa gặp hắn bao giờ. Bây giờ Nghiếu Đạo đã gặp phải một người biết hắn đã khá. Nghiếu Đạo cũng hơi bất ngờ, có người nhận ra hắn. Hắn lại không nhớ ra được vị kia đã từng gặp mặt ở đâu. Nhưng mà nếu đã quen biết thì cũng bớt việc. Hắn đi với, nâng kiếm, chắp tay chào. Chính là Ngưu Mỗ. Ngưu Mỗ đang trên đường truy tìm yêu hồ, đang muốn nghỉ chân, không ngờ tình cờ gặp được hai vị cao hiền của Phiêu Miểu Các. Người biết Nghiếu Đạo nhìn trang phục hai người Tần Kha, rồi nhìn cách ăn mặc của Nghiếu Đạo. Y chỉ mặt Nghiếu Đạo quát mắng: làm càn, ai cho ngươi đổi y phục ở trên người? Sau khi xác nhận thân phận người tới, khí thế tự ngạo vì thân phận Phiêu Miểu Các của hai người lập tức tỏa ra. Kiếm trong tay của Nghiếu Đạo chọc xuống đất, cắm chặt vào, hắn không đáp lời. Thân hình loáng một cái như mũi tên rời cung, bắn về phía hai người kia. Hai người kinh hãi, trở tay không kịp, chỉ đành vung tay lên, giáng chặt. Thừa dịp gấp rút, Nghiếu Đạo không né tránh, tùy tiện cho hai người kia vung trường đánh trúng người hắn. Tư thế đánh tới của hắn không bị kiềm lại, song trường quán cũng khảm lên ngực hai người kia. Đùng một tiếng, hai bóng người song song bay ngược ra sau, miệng phun máu. Hai người bị đánh bay có cảm giác như nằm mơ. Không thể ngờ được Nghiếu Đạo lại dám ra tay với bọn họ. Có thể nói họ không có một chút phòng bị nào trước tập kích. Tần Quan và Kha Định Kiệt sửng sốt đờ người. Cho dù họ có nằm mơ, cho rằng mình nhìn lầm, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn thực. Ngưu Trường Lão, Ngưu Trường Lão lại tập kích người của Phiêu Miểu Các sao? Bất kể hai người bị đánh hay là hai người đang kinh ngạc sững người, không có ai dám tưởng tượng sự việc trước mắt. Người Hữu Đạo chưa ngừng thế tấn công, ào một tiếng tiếp tục truy sát hai người kia. Hai người lảo đảo đáp xuống đất, phân sang hai bên tránh ra. Người Hữu Đạo lắc mình bám theo một người, người kia vội vàng vung tay đánh lại. Thực sự là hai người này không hề có cơ hội lấy hơi chống trả từ sau khi Nghiếu Đạo tập kích. Ngay cả thời gian rút kiếm cũng không kịp, vội vàng dùng hết tu vi mà đánh vội ra một quyền. Nghiếu Đạo lãnh khốc tung trường đánh đòn. Uỳnh một tiếng, quần sao sau lưng bay phần phật. Người công kích lần này rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác đó. Một quyền toàn lực của người đó đối đầu với quyền của Nghiếu Đạo mà không có cảm giác xuất lực, ngược lại bị một lực cuồng mãnh kéo tới. Cánh tay vang lên tiếng rắc rắc, xương cánh tay đã đứt thành mấy đoạn. Thân thể người nọ bị Nghiếu Đạo kéo về phía hắn, rồi cho một đạp bay ra sau. Sau lưng người này trúng một đòn nghiêm trọng, đụng gãy ngang một cây đại thụ, sau đó lăn lộn ở trên mặt đất thở dốc, đã trọng thương khó mà cử động. Nghiếu Đạo đạp bay đối thủ xong, lập tức mượn lực lao đi. Trong nháy mắt bay, hắn bay xuyên qua tán cây rừng ra ngoài, truy đuổi về phía người còn lại đang bỏ chạy, hô lên một tiếng: bắt! Lời này là nói với ai? Có cần phải nói không? Bắt ai? Cần phải nhắc lại không? Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn chằm chằm người đầy máu đang dãy rụa trên đất kia, có thể nói là ngơ ngác đứng im tại chỗ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau lưng lạnh toát, da đầu tê dại, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bảo chúng ta bắt người của Phiêu Miểu Các sao? Chuyện đùa này quá trớn rồi đấy. Hai người gào lên ở trong lòng: Ngưu Trường Lão điên rồi sao? Muốn làm cái gì vậy? Muốn chết cũng không nên chơi như vậy chứ. Dù thế nào hai người cũng không ngờ được rằng Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào người của Phiêu Miểu Các là để làm chuyện điên cuồng này. Lúc trước họ tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo có ý gì khác, ai ngờ vừa gặp mặt người của Phiêu Miểu Các đã tập kích lập tức, không thèm nói thêm một câu. Điên rồi, Ngưu Trưởng Lão điên rồi. Hai người nhìn nhau, đang hỏi người kia xem nên làm cái gì. Hai người nửa bước cũng không dám động, không biết nên nghe Ngưu Đạo hay là không. Điều quan trọng là chuyện như vậy không dám nghe bừa. Các người dẫn ta đi, các người bị bức ép, chỉ cần dẫn ta đi, Phiêu Miểu Các tha tội cho các người. Không chỉ có tha tội, các người còn có công. Nhanh, dẫn ta đi. Nhân viên Phiêu Miểu Các đang dãy rụa trên đất lên tiếng. Người này nhận ra là hai người kia không muốn làm chuyện vừa rồi, vì thực sự phản ứng của hai người quá là rõ. Liên tiếp trúng đòn nghiêm trọng, bây giờ người này bị thương nặng, khó có thể nhúc nhích. Người này biết mình không chạy nổi nữa, mà một khi Nghiếu Đạo quay về